Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 388, chương 043, tiểu cầu bóng. Thái Bình Dương trung tâm, ngoại tinh xâm lấn lỗ sâu không gian phía trên mặt biển. Một tòa tiếp theo một tòa phù văn hệ từ trôi nổi không trung bình đài hạ xuống ở mặt biển. Trong thời gian cực ngắn, kết thành một tòa trên biển sắt thép lục địa. Ở sắt thép cùng sắt thép giao kích bên trong, ở máy móc cùng máy móc trong đụng chạm, phù văn ảo diệu hiển lộ tài năng. Dưới mặt biển, trên mặt biển, từng tòa khổng lồ nòng pháo nhắm ngay lỗ sâu không gian phương hướng. Mặc cho nước biển lăn lộn, mặc cho tử chiến không lùi Titan cự thú cùng càng ngày càng nhiều sinh vật ngoài hành tinh binh khí. Tử chiến, tòa này mặt biển bình đài phảng phất không bị quấy nhiễu. Đều đâu vào đấy bố trí tất cả chuẩn bị, nghênh tiếp sắp đến chiến tranh. Phương Tây trận doanh ngoài mạnh trong yếu vào lúc này triển lộ không bỏ sót bọn họ ngoại trừ quan. Sát, không có phái dù cho một người lại đây, mà phương Đông trận doanh quốc gia toàn bộ động viên lên. Vô số vật tư thông qua phù văn hệ không trung bình đài không đo vận chuyển tới đây. Cương nghị quả quyết nhân dân đội quân con em đã làm tốt tất cả chiến đấu chuẩn bị. Enlo hằng lặng đứng ở bình đài biên giới. Phía dưới là bị sắt thép đại lục vây nhốt lên trung gian vùng biển. Cùng giống như là biển gầm lúc nào cũng nhảy lên cao 20-30 mét sóng biển. Dầu tóc hoa dâm lão tướng quân ánh mắt như đao, vẻ mặt chấn định dâng trào. Nói, Enzo nữ sĩ, các tướng sĩ đã làm tốt tất cả chuẩn bị. Lão tướng quân biết rõ bên cạnh vị này mọc ra tóc vàng, mắt xanh nhưng có một viên phương đông tâm nữ sĩ cũng không phải là phàm nhân. Tuổi không so với hắn nhỏ hơn bao nhiêu, hơn nữa có lớn lao cống hiến. Bởi vậy duy trì lẫn nhau tôn kính. Enzo nhẹ nhàng gật đầu. Lão tướng quân hẳn phải biết. Này đều là chi tiết lặt vặt. Hủy diệt lỗ sâu không gian. Thậm chí triệt để đánh bại lỗ sâu không gian đối diện kẻ địch. Mới có thể từ căn nguyên trên được thắng lợi. Lão tướng quân cười nói. Chúng ta tác chiến. Mục tiêu có trước sau. Tầm quan trọng nhưng không phân cao thấp. Đánh bại kẻ địch là đệ nhất lựa chọn, nhưng người làm tướng chưa lự thắng, trước tiên lự bại. Trên biển bình đài cùng chúng ta tướng sĩ, có thể nói đạo thứ nhất hàng phòng thủ, tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Enzo cười nói, ngài nói rất đúng. Lão tướng quân cười ha ha, thuật nghiệp có chuyên tấn công mà thôi. Trưởng lão đoàn nói cho ta, Đại Đức chân nhân có triệt để biện pháp giải quyết vấn đề. Hiện tại có thể nói cho ta biết không? Enlo gật gật đầu. Có, ta đang đợi một người. Chờ một người. Lão tướng quân nghi sắc lóe lên. Đại Đức chân nhân muốn ra tay. Enzo lắc lắc đầu. Thường có chuyện quan trọng hơn. Lão tướng quân, chúng ta hiện tại tao ngộ, đều là hiển lộ ở mặt ngoài đồ vật. Sau lưng có nhân vật càng khủng bố hơn, thường cân nhắc theo chúng ta không giống nhau. Lão tướng quân tâm dưới chìm xuống, hoặc là ông lão ta lắm miệng dưới cái nhìn của ta. Nhiều hơn nữa sự nghiêm trọng đến đâu, phiền phức, kẻ địch cường đại đến đâu, đều không tồn lại không thể giải quyết vấn đề. Công bằng, chúng ta mấy tỷ người đồng lòng hợp lực, trời cũng cho hắn lật tung không thể. Lão tướng quân khí phách làm người rất được cảm hóa, nhưng Enzo lại biết, có sự, thật sự không phải nhiều người liền có thể giải quyết. Nàng chậm rãi lắc lắc đầu, nói, ngài biết không, có chút nhân vật mạnh mẽ, chúng ta thậm chí không thể đọc lên hắn tên. Lại như hiện tại, nếu như ta nói ra hắn tên thật, hắn liền có thể lập tức đưa ánh mắt phóng đến trên người ta. Thậm chí đem ta biến thành hắn hóa thân. Con rối. Lão tướng quân nghe vậy lấy làm kinh hãi. Cau mày nói. Kể từ khi biết Đại Đức chân nhân, chúng ta liền biết, chúng ta với cái thế giới này hiểu rõ còn quá phiến diện. Nhưng thật sự có loại kia tên gọi thần linh bình thường tồn tại sao? Có, Angel bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, nói, thường một người đối phó như vậy ra hỏa, mà chúng ta chỉ có thể làm tốt, chúng ta có thể làm sự. Lão tướng quân, ta muốn chờ người đến rồi, ta trước để cho các ngươi chuẩn bị người đâu, biệt đội đánh thuê mà. Lão tướng quân cười ha ha, chiến sĩ của chúng ta là có lý tưởng chiến sĩ, quân đội của chúng ta có chính là dám chiến chi sĩ. Ông lão ta muốn không phải tay chân không nhanh nhẹn, ta đến tự mình tới xem kẻ địch đến cùng là món đồ quỷ quái gì vậy. Nhưng vào lúc này, Enzo phủ tay đánh ra một đạo pháp lực, liền thấy một bóng người xuất hiện đang bị vây khốn trung gian vùng biển trên mặt biển. Ta phải gọi người Ashley, vẫn là Callisto. Enzo lộ ra nụ cười. Callisto vừa nhìn Enzo, cũng cười cợt, thả người đi đến Enzo bên người. Enzo, đã lâu không gặp, lão tướng quân, để ta giới thiệu một chút. Enzo nói, vị này chính là Callisto, một vị nim tiên nữ, đồng thời, cũng là ta cố nhân. Lại nói, Callisto, đây là hoa hạ lưu lão tướng quân. Hai bên hỏi thăm một chút, Enzo liền thẳng vào đề tài chính, thường nói cho ta, người nhất định sẽ xuất hiện tại đây bên trong. Hắn giao cho ta một cái nhiệm vụ, để ta cùng ngươi làm một cái giao dịch. Giao dịch, Callisto vẻ mặt một chỉnh. Enzo, ngươi phải biết, ta cùng thường uy quan hệ cũng không ra sao. Lycaon cùng Kratos đều chết ở hắn trong tay. Enzo gật gật đầu, đúng thế, nhưng này không ảnh hưởng giao dịch. Ngoặc kép, ngươi nói đi, giao dịch gì? Nếu như muốn ta đi đối phó cái kia đại ác ma, ta không chấp nhận. Callisto trực tiếp phá hỏng Enzo có thể nói ra nào đó câu nói. Enzo cười lắc lắc đầu, hắn quá mạnh mẽ, không phải chúng ta có thể đối phó. Ngươi mới vừa từ bên kia lại đây, trên người mang theo bên kia khí tức, vì lẽ đó vẫn có thể trở về. Giao dịch nội dung là ngươi giúp ta đem vật nào đó đưa đến bên kia đi. Tặng đồ. Callisto nhẹ nhàng cau mày. Enzo, nhân loại hạch đản vô dụng, coi như đem trên trái đất sở hữu nguyên tử đều đưa tới nổ, cũng thương không được hắn mảy may. Ta biết. Enzo mở ra tay, trong lòng bàn tay một con ngọc xanh sắc trường cảnh bình xoay tròn nổi lên, chiếc lọ đón gió tăng trưởng. Enzo trong nháy mắt một tia pháp lực, từ miệng bình bên trong dẫn ra một hạt cái bọc huyền diệu, khó hiểu hào quang màu nhũ bạch màu tím. Đậm tiểu cầu, đây là cái gì? Callisto bị tiểu cầu hấp dẫn toàn bộ ánh mắt. Đây là một cái rất nguy hiểm. Bom, có thể nói như thế. Enzo nắm bắt tiểu cầu, thường cho hắn tên ác ma kia chuẩn bị thứ tốt. Ta đem nó đưa tới. Callisto nhẹ nhàng nói, chỉ là đưa tới, như vậy thường uy dự định cho ta cái gì thù lao? Hắn nói ngươi tu luyện công pháp đã đến cùng, nếu như ngươi thuận lợi đem này quả bom đưa đến đối diện đi, hắn đem cho ngươi tiến thêm một bước công pháp. Enzo ngẩng đầu lên, cùng Callisto ánh mắt đan xen vào nhau. Công pháp, Callisto con mắt lập lòe, nàng động tâm. Từng là Ashley lúc Callisto được chú thể cảnh công pháp, đến hiện tại đã triệt để tu thành, đồng thời đột phá đến thân thần cảnh giới, tu hành ảo diệu, tu hành mạnh mẽ, để Callisto tràn đầy cảm ngộ. Nàng là một cái nim, sức mạnh của nàng bắt nguồn từ huyết thống, sớm lấy bị huyết thống hạn chế mà không được tiến thêm, mà tu hành nhưng là không chừng mực. Tiên đạo tu hành có thể mang nàng tiềm năng toàn bộ chuyển hóa kích thích ra đến, làm cho nàng trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đây là tha thiết ước mơ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.